Giới thần, chương 133, dị năng, góc truyện audio.com. Cô Diễm, tôi không đùa với cô lừa đảo hay sao mà có thể kiếm ra số tiền như vậy, đừng tưởng tôi không biết, nếu như công ty cô có đem bán hết, thậm chí bán luôn cả cô cũng không đủ số tiền như vậy. Quá tức tối, Hà Tiến không thể nhịn được mở miệng chửi, đề nghị anh cẩn trọng lời nói, tiền tôi có hay không, công ty tôi thế nào? Còn không đến lượt anh xía vào, hồ sơ ký kết đã xong, tiền cũng tới tay anh, công ty tôi và anh bây giờ không còn lại một chút nào quan hệ. Hừ, cô tưởng tôi không biết sao? Với cái thùng rỗng này, không cần, mấy ngày, chỉ ngày mai thôi là các cô sẽ phải ra ngò ai đường, ra vẻ, thanh cao cái gì hả? Bất chợt Diễm quay mặt lại, dùng một trạng thái khó hiểu đưa cặp mắt xinh, đẹp nhìn Hà Tiến từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn từ dưới lên trên. Sau đó nhẹ, nói một câu làm hắn tức muốn hộc máu. A hát nhìn bề ngoài có vẻ giống đàn ông, không ngờ lại là nửa nọ nửa kia, hèn gì lắm chuyện như vậy. Sau đó trước bàn mặt xanh lét tức tối của Hà Tiến, Diễm như Hoàng Anh kiêu ngạo nhấc gót chân bước tới bàn làm việc. Còn điếm, mày nhớ lấy chấm TAO sẽ không để mày yên, mấy ngày nữa mày sẽ biết cảm giác không còn lại cái gì, lúc đó, hừ, dù có trèo lên giường tao. Lấy lòng, cũng đừng mơ, ha ha ha ha. Hà Tiến cười lên đê tiện sau, đó xoay người định đi tay nắm chặt. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, nhất định sẽ dùng một cách tàn nhẫn nhất để trả thù. Nhưng mà bước chân hắn vừa đi được bốn bước đã bất ngờ có một giọng nói vang lên. Khoan đã, ai cho mày đi, không sai, chính là giọng của Thiên, nãy giờ hắn đến đây đều không hề nói gì, mà chỉ lặng lẽ ngồi đó, trên người hắn quần áo bình thường, ngoại trừ. Ngoại hình có chút hấp dẫn ra, thì không hề có gì chứng minh được địa vị gì của hắn cả. Và cũng, vì đó mà nãy giờ Hà Tiến đều không hề chú ý tới, mặc nhiên hắn đã xem Thiên như một con chó ngoan bên người Diễm cho nên không rảnh đĩa tới. Đương nhiên suy nghĩ của hắn có đúng được một phần, nhưng lại sai lầm, nghiêm trọng chiếm đa số. Đặc biệt là loại thân phận nghèo hèn đáng, khinh thường đó và trong cơn tức giận không chỗ phát tiết hắn đã làm ra một quyết định mà cả đời hắn cũng phải hối tiếc. Mày không đủ tư cách nói chuyện với tao. Giọng Hà Tiến như sấm chớp vang lên, trên miệng không ngờ lại hiện lên một hoa sen lớn chợt hiện rồi, Tắt Thiên khinh thường cười cười nhìn từng luồng sóng âm kỳ dị tràn tới sau đó bị không gian giới vực vô tận cách ly. Miệng sán liên hoa, dị năng không tệ, Thiên chỉ nói một câu mà làm Hà Tiến bất ngờ, đầu tiên là việc Thiên không hề bị ảnh hưởng gì đã làm hắn cảm thấy lạ nhưng không ngờ hắn lại còn bình thản nói ra được tên dị năng của mình. Mày là ai, không muốn chết thì, giọng Hà Tiến biến đổi, giống như ma quỷ địa ngục vọng đến. Trong giọng nói chứa đầy nộ khí và sự khinh thường đối với Thiên, lần này hắn đã dùng đến cực hạn trong dị năng của mình, một bông hoa hắc liên lớn được phun ra. Buồn cười thật, Thiên nhếch mép lên, bông hoa đã bị hắn thu nhập mất tăm, quá giận dữ, lý trí của Hà Toàn gần như đã mất đi, cái gì là buồn cười, mày là ai mà dám nói câu đó với tao? Mày, M-U-O-N-C-H-E-T, lần này không ngờ lại liên tục tung ra ba đóa hắc liên gai góc khắp nơi, hắc khí như vô số cái vòi vươn ra xiết lấy ai đó, lần này thì Thiên đã thật sự tức giận, kẻ ác nhân thế này không chút thù oán nhưng lại năm. Lần bảy lượt muốn đưa kẻ khác vào chỗ chết thật là đã mất đi nhân tính. Hừ, kẻ muốn chết chính là mày đó. Tưởng rằng hắn là kẻ dễ bắt nạt sao vậy thì hắn còn nhân từ gì nữa, khẽ buông ra một chút giới lực. Lực hấp dẫn năng lượng từ hỗn độn ngũ tạng lập tức được buông thả ra một phần, ba hắc liên giống như bị một lực lượng vô hình cầm cố lại không ngừng giãy giụa trong vô lực. Hắc liên này không ngừng rung động muốn phản kháng lại lực hút nhưng vẫn vô ích, có thể thấy các xúc tu dữ tợn không ngừng ngoe ngoải bắt chặt lấy gì đó. Nhưng mà nó vẫn không cách nào giảm đi đại lực. Hắc liên không ngừng nhỏ dần, hắc liên này là bản mạng hạt giống dị năng của Hà Tiến, trong lúc tức giận hắn đã bất chấp nguy hiểm dụng tới nó. Nhưng mà bây giờ hắn lại không còn chút nào tức giận mà đã chuyển sang khiếp đảm. Là nỗi, khiếp đảm mà cả đời hắn sợ nhất, sợ còn hơn cả cái chết, dị năng của hắn. Đang không ngừng bị thôn phệ tam liên, trong đó một cái chủ khống. Một cái chủ sát, một cái chủ mị hoặc, cả ba cái hiện giờ đang vô cùng sợ hãi chống lại. Nhưng vẫn không ngừng bị thôn phệ, không một chút nào hy vọng, hai mắt Hà Tiến trợn to lên hoảng sợ nhìn, cuối cùng điều hắn sợ nhất cũng tới. Bụp, bụp chấm bup, ba bông sen hóa thành ba điểm nhỏ hoàn toàn biến mất, hắn cũng mất sạch liên hệ với chúng, không còn một chút nào. Mày vừa làm gì? Mày, hừ, muốn tự cốt chấm hay là để tao giúp? Thiên đang rất lý thú với loại dị năng này, hắn không hề có hứng thú chơi đùa với tên nhãi này. Mày, a hát dị năng của tao. Mày, làm gì? Hà Tiến không ngừng thử vận dụng dị năng nhưng không được. Hắn đã bắt đầu hoảng loạn, đầu óc đã mất phương hướng. ah.mau trả lại cho tao, trả lại dị năng cho tao. Nếu không chấm tao sẽ không tha cho mày, chấm csa tao Hà Toàn sẽ không tha cho mày, Trương Phi Long cũng không tha cho mày, thậm chí tổ chức thần năng cũng không tha cho mày. Thần năng là spirit energy tại Mỹ sao, thì ra nó có cái tên như vậy. Được rồi, mày có thể cốt. Thiên vừa nói xong cũng là lúc một bảo vệ tới lôi Hà Tiến đi. Hà Tiến này nếu như hắn có dị năng thì sẽ là một kẻ nguy hiểm vô cùng. Nhưng nếu dị năng đã mất đi thì sức lực từ thân thể này lại không đáng nhắc đến chút nào. So với một bảo vệ là người thanh bang có tu vi chân khí đỉnh thì không khác gì con kiến. Trong tiếng chửi rủa khinh thường và sự bạo loạn tâm trí của hắn, bảo vệ này không hề nể mặt, tay vẫn không ngừng lôi sình sịch hắn đi, lẳng mạnh vào thang máy rồi bấm nút, không khác gì một vận động viên vô địch bất chợt bị tàn phế, như một con gà trống đá thua, Hà Tiến chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà nhìn chân chân. Khi lái xe đưa hắn về tới nhà cũng là lúc hắn đã rơi vào trạng thái như điên như khùng, miệng không nói một câu. Không tự chủ được tất cả mọi việc, khiến cả gia đình Hà Toàn lâm vào khủng hoảng suốt một ngày. Còn lại công ty Thiên Phúc lại là khác. Sau khi tiễn Hà Toàn đi, Hồng giống như rời khỏi được hang hổ không, ngừng thở vuốt vuốt bộ ngực đầy đặn làm Thiên nhìn mà nuốt nước miếng. Còn Diễm lại khác, lấy lại được đám cổ phần này, công ty cũng đã không còn thuộc về bất kỳ ai khác nữa. Nhưng mà cổ phần cô cũng không thể một mình giữ hết, bất chợt cô nhìn về phía Thiên đang lặng người trên ghế, cô đã quyết định an bài chỗ cổ phần đó cho ai rồi, còn Thiên. Sau khi thôn phệ được bông liên hoa đầu tiên, nó đã được đưa vào hỗn độn mộc giới. Dưỡng thành một bông, sát phạt ma liên, thần thông, sau đó lại thêm một bông hắc liên cực hạn dị năng nữa cũng bị đưa vào. Sau đó, thậm chí cả hạt giống ba bông dị liên thần thông này cũng được đưa vào đây. Có kẻ ngu dám cho thì Thiên đương nhiên là nhận. Cách chương.